Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Lôi Tử Thiên Đoàn. Chuẩn bị làm việc, ngày thứ 2, 5 giờ chiều nửa, trường cát ngoại ô thành phố một nhà thực túc điếm bên trong. Kiêu ca ngồi trên ghế, cúi đầu cho Tần Vũ phát một đầu tin nhắn. Đêm nay động thủ, người chuẩn bị tiếp ứng. Tốt, người nhất định chú ý an toàn. Tần Vũ rất mau trở lại một đầu. Bên cạnh bàn, Đại Hoàng ăn mì đầu nói ra. Lúc này sắp làm việc, người tiết lộ một chút chi tiết đi. Chuyến này đến cùng là cái gì vậy? Mục tiêu chính là hôm qua ta để mắt tới cái kia. Hắn ngoại hiệu gọi Tứ Mao Tử, là làm phiến nhân sinh ý. Kiêu ca ngẩng đầu, nhẹ giọng tự thuật nói. Người này trước kia theo Bùi Đức Dũng là hợp tác lâu dài. Vì lẽ đó Tần Vũ mới cầu ta chạy chuyến này, đem buộc hồi Tùng Giang, bắt cái này Tứ Mao Tử, là vì vặn ngã Bùi Đức Dũng. Đại Hoàng nhíu mày hỏi. Đúng, Kiêu ca gật đầu. Tần Vũ nghĩ tại phiến người sự tình thượng vặn ngã hắn. Nhưng vấn đề là hiện tại Bùi Đức Dũng đã không làm cái này làm ăn, tập trung tinh thần liền làm dược tuyến. Vì lẽ đó Tần Vũ bắt không được chứng cứ, cũng chỉ có thể lật hắn trước kia nội tình. À, ta đem Tứ Mao Tử làm trở về, Tần Vũ liền có thể buộc hắn xác nhận Bùi Đức Dũng. Đại Hoàng nhẹ gật đầu, đưa tay cầm lấy chén nước uống một ngụm. Tần Vũ bên kia có tiến nhân sao? Có, Kiêu ca gật đầu. Mã lão nhị đoạn thời gian trước liền bắt một cái tiểu tử, là hắn khai ra trường cát điều tiến này. Vậy cái này tiểu tử đều bàn giao tình huống gì? Tứ Mao Tử tại bản địa được hay không a? Đại Hoàng rất chuyên nghiệp, cũng rất cẩn thận. Theo cái này tiến nhân nói, Tứ Mao Tử chính là tại bản địa lẫn vào vẫn được tiểu lão bản. Kiêu ca nhẹ giọng đáp lại, trong tay có trong đó ngăn tiểu hội sở. Sau đó bình thường liền chỉ vào chuyển người kiếm chút tiền. À, Đại Hoàng nghe nói như thế sau, cười một tiếng. Vậy cái này việc không khó à, ta vẫn là câu nói kia. Chỉ cần là làm việc, dù là độ khó so ăn một bữa cơm, vung cái nước tiểu còn đơn giản, người cũng phải dùng 100 điểm sức lực. Kiêu ca sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Chạy trốn mặt nhiều năm như vậy, ta liền tổng kết ra một cái đạo lý. Từ trên trời rớt xuống tất cả đều là lão điểu, chết đuối tất cả đều là biết bơi. Ta biết, Đại Hoàng gật đầu. Kiêu ca cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Còn có 5 phút, bọn hắn đều trở về. Ngươi chuẩn bị một chút. Được, Đại Hoàng đứng dậy liền thu thập lên cái bàn. Tùng Giang, Nam Dương Đường, Bùi Đức Dũng công ty trong phòng họp. 10 cái cao tầng vây quanh bàn hội nghị, phân biệt ngồi tại hai bên, đang thấp giọng trò chuyện. Bùi Đức Dũng mặt không thay đổi ngồi ở chủ vị, tay phải vuốt vuốt hộp thuốc lá, không nói một lời. Bùi ca, một tên tráng hán ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc, vểnh lên chân bắt chéo nói ra. Người khác cái gì ý kiến, ta là không quản, có thể Từ Dương lúc này muốn đi, vậy ta cái thứ nhất không đáp ứng. Bùi Đức Dũng híp mắt nhìn về phía đối phương, trầm mặc, cũng không tiếp lời. Đúng, ta cũng không đáp ứng. Một cái khác tuổi trẻ, nhúng tay phụ họa nói. Công ty hiện tại vốn là gặp phải thật lớn nguy cơ. Hắn đột nhiên rút lui cỗ muốn đi. Phía dưới kia trong lòng người có thể không ý nghĩ gì sao? Huống chi, đại gia hùn vốn nhất khối làm ăn. Người không thể kiếm tiền thời điểm đắc ý. Xem xét sự tình không đúng, liền đạp ngựa chạy. Vậy dạng này không phải đem tất cả mọi người chơi sao? Các ngươi theo nói ta, nói với ta có cái gì dùng? Bùi Đức Dũng cười lạnh đáp lại nói. Chẳng lẽ chính ta không hy vọng công ty càng ngày càng tốt? Tất cả mọi người hòa hòa khí khí tại nhất khối kiếm tiền sao? Nhưng có thời điểm, nhân tính chính là như vậy a. Có thể cùng hưởng phúc, nhưng không thể cùng chung hoạn nạn a. Lão Bùi, ngươi một hồi nếu không có ý tốt nói, vậy liền ta đến nói. Một người trung niên âm mặt nói ra, ta không sợ đắc tội người. Dù sao hiện tại ai muốn tại nội bộ gây sự, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Nói đến đây, đám người lần nữa trầm mặc. Dưới lầu, 4 đài ô tô chậm rãi đình trệ. Gần 20 người, cùng nhau đẩy cửa xe ra đi xuống. Từ Dương mặc một bộ thật dày áo khoác, cánh tay phải thượng quấn lấy Hắc Sa, đi tại đám người phía trước nhất, nhấc chân bước lên bậc thang, vào công ty đại sảnh, nơi cửa thang lầu, bốn vị thanh niên cất bước nghênh tới. Dẫn đầu nhất người hướng về phía Từ Dương nói ra, đại ca nói muốn khai đóng cửa biết, cũng chỉ để ngươi mình đi lên. Từ Dương châm trước nửa ngày, quay đầu hô, các ngươi ở đại sảnh chờ lấy. Nói xong, Từ Dương cất bước liền muốn đi lên phía trước. Thanh niên đầu lĩnh đưa tay ngăn cản, súng cái gì, cũng phải thả bên ngoài. Từ Dương ngắn ngủi sửng sốt một chút, lập tức giang hai cánh tay, đến. Ngươi lục soát ta a. Thanh niên đầu lĩnh sửng sốt. Ngươi lục soát ta a. Từ Dương sắc mặt cực kỳ âm trầm giống lên một tiếng. Phần phật, Từ Dương mang tới gần 20 cái cường tráng tiểu tử. Lập tức cất bước vây lên bốn cái cản đường. Ta còn chưa đi sao? Ngươi nói chuyện với ta thêm chút bộ óc. Từ Dương đẩy ra thanh niên đầu lĩnh. Một thân một mình cất bước đi hướng trên lầu. Trường Cát Thực Túc điếm bên trong. Kiêu Ca đứng tại cổng, khoanh tay hướng về phía lục cái huynh đệ nói ra. Sự tình chính là như thế vấn đề. Chọn lựa đầu tiên phương án cùng chuẩn bị tuyển phương án. Các ngươi đều cái rõ ràng. Đừng ra sai lầm. Biết, ok, ngoặc kép, đám người nhao nhao gật đầu. Được, vậy liền động đi. Kiêu Ca vỗ tay một cái, ra lệnh một tiếng về sau. Sáu người đồng thời đứng dậy. Lập tức đại hoàng dẫn một cái tiểu tử, mang theo hai cái đại túi vải buồm dẫn đầu rời đi trong phòng. Mà những người khác thì là cẩn thận kiểm tra lên trong phòng. Đồ rửa mặt, đồ ăn rác rưởi, cùng tàn thuốc, túi nhựa chờ tạp vật, đều bị đám người thu nạp sạch sẽ về sau. Kiêu Ca mới mang theo đại gia triệt để rời đi. Nửa giờ sau, Thực Túc điếm phục vụ tiểu đệ vào nhà quét dọn gian phòng lúc. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem gian phòng sạch sẽ cảm thán nói. Nhóm này khách nhân thật mẹ nó có tố chất. Cùng lúc đó, Trường Cát nội thành mỗ đường đi bên cạnh. Đại Hoàng ngồi ở trong xe. Híp mắt nhìn cách đó không xa giải trí hội sở. Thấp giọng hướng về phía Bộ Đàm nói ra. Xe tại, người hẳn là tại. Hôm qua hắn mấy điểm đi? Kiêu Ca hỏi, 11 điểm đa tài đi. Một cái khác huynh đệ bóp lấy đối nói trở lại. Kiêu Ca cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Cái kia không vội, chờ một chút. Minh Bạch, đám người gật đầu. Tùng Giang, Từ Dương nhúng tay ngồi tại trên bàn hội nghị, không nói một lời. Đại Dương, ngươi liền nghe ta một lời khuyên đi. Ngồi tại Bùi Đức Dũng bên cạnh hán tử, tận tình nói ra. Chúng ta đều là nhiều năm như vậy huynh đệ, cùng một chỗ trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn a. Ta biết trong lòng ngươi có chút khí. Có thể ta có vấn đề gì? An vị xuống tới trò chuyện thôi. Người trong nhà nào có nói không ra lời nói đây? Từ Dương cúi đầu đốt điếu thuốc. Không muốn nói mở. Ta hiện tại liền một cái yêu cầu. Lập tức cho ta thanh toán cổ phần. Ta muốn bắt tiền rời đi. Từ Dương, con mẹ nó ngươi có phải là có chút quá tổn hại rồi? Trước đó tính khí nóng nảy cái kia trung niên, cọ một cái đứng dậy mắng. Ngươi bây giờ muốn bắt tiền rời đi công ty. Đây không phải là quất chúng ta máu sao? Từ Dương ánh mắt âm trầm ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Cổ phần là của ta. Ta nghĩ bán, còn dùng đạt được ngươi đồng ý không? Lão tử liền không cho ngươi thanh toán. Cổ phần ngươi có thể không cần. Nhưng bây giờ công ty chính là không có tiền. Trung niên vỗ bàn quát, người yêu như thế nào như thế nào. Từ Dương nghe tiếng đứng lên, từng chữ nói ra nói ra. Người nếu không để ta thanh toán, cổ phần ta trực tiếp chuyển nhượng cho ngươi Tần Vũ. Ngươi tin không? Mà mẹ nó. Trung niên gấp, chỉ vào Từ Dương mắng. Người dám, ngoặc kép, cảnh ti bên trong. Tần Vũ thay đổi thường phục, cười xông lão Miêu nói ra. Từ Dương hôm nay theo đối diện ngả bài, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.